Chương 1754, hủy diệt quy tắc. Hủy diệt, có rất nhiều loại phương pháp. Thì như đơn giản nhất giết chóc, QNZ có càng tàn khốc hơn thủ đoạn. Tóm lại, hủy diệt nhìn như giản đáp, kỳ thực rất khó. Nhất là kim sắc trái tim bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt, quá mức huyền ảo phức tạp. Phương thần trên kiếm đạo nộ tính, đã đạt đến rất nghịch thiên tình trạng. Bất quá dù vậy, cũng vô pháp cảm giác được hủy diệt kiếm đạo chân chính hàng nghĩa. Thầng nham thạch dưới trong khe hẹp, khô cốt trước. Phương thần đã tu luyện hơn 10 ngày thời gian, trong đầu đã có đơn giản nhất hủy diệt ý nghĩ. Chỉ cần dựa theo ý nghĩ này tu luyện, nhất định có thể ngộ ra hủy diệt quy tắc. Cùng lúc đó, phân thân tại Hàn Hải thành huyết trong phủ, cũng là tìm hiểu hủy diệt quy tắc. Bóng đêm vô tận bên trong, toàn bộ thiên địa bên trong khắp nơi đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Phương thần thân ở dạng này hắc ám khắp mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Duy nhất có thể cảm giác được chính là kinh khủng đến cực hạn khí tức hủy diệt. Đây chính là hủy diệt sao? Chỉ thấy, phương thần ngón tay nhẹ nhàng vạch ra, lập tức hắc ám đại địa bên trên, xuất hiện một vòng ánh sáng. Đây là không gian bị cắt ra biểu hiện. Trong chốc lát, phương thần trên ngón tay, hiện ra ngập trời khí tức hủy diệt. Những này khí tức hủy diệt, vậy mà tại trước người hắn, tạo thành một đạo khổng lồ vòi rồng. Hô hô hô cường đại kinh phong, mang theo để cho người ta sinh ra sợ hãi khí tức hủy diệt, đem trọn phiến không gian, vẽ thất linh bát lạc. Đông phương thần não hải chấn động, suy nghĩ của hắn về tới trong hiện thực. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, thở hổn hển, vô cùng chấn động. Vừa mới kia là huyễn cảnh, nhưng lại cho người ta một loại phi thường chân thực cảm giác. Phương thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, nguyên thần bên trong một điểm hắc quang, từ từ lan ra. Trong nháy mắt, hắc quang lan tràn ra, bao khỏa toàn bộ nguyên thần. Ông phương thần cảm giác, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều đang sôi trào, kim sắc trái tim càng là dị thường sôi nổi. Tựa hồ, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Hủy diệt. Phương thần trong miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm hủy diệt hai chữ này. Quanh thể nội quy tắc trong hải dương, lập tức hiện ra nồng đậm đến cực hạn quy tắc chi lực. Sau một khắc, bao khỏa toàn bộ nguyên thần hắc sắc quang mang, trong chốc lát trải rộng phương thần toàn thân. Phúc trí tâm linh, hủy diệt quy tắc nảy sinh. TTT hủy diệt quy tắc nhân hình tại phương thần trái tim tỏa ra, sau đó từ từ trưởng thành. Toàn bộ quá trình, hành vân lưu thủy, phảng phất ngay từ đầu phương thần tiểu nắm giữ hủy diệt quy tắc đồng dạng. Hủy diệt quy tắc sao trong nháy mắt, hủy diệt quy tắc liền đã hoàn toàn thành hình, quy tắc chi lực vờn quanh tại phương thần quanh thân. Lúc này, khô cốt bên trong lưu chuyển màu đen khí tức, cũng là tất cả đều bị hủy diệt quy tắc chi lực hấp thu tới. Giang giác không có hủy diệt quy tắc chi lực trèo trống, khô cốt trong nháy mắt vỡ vụn, tản mát trên mặt đất, cuối cùng hóa thành một cụ đất vàng, hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Ông phương thần bỗng nhiên mở mắt, trong hai con ngươi bắn ra bá đạo hắc sắc quang mang, kẽ hở chung quanh tầng nham thạch, trong nháy mắt sụp đổ. Phương thần mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay hắc sắc quang mang lưu chuyển. Thấy cảnh này, phương thần trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Tu luyện thời gian dài như vậy, rốt cục đem hủy diệt quy tắc ngộ ra tới. Ngộ ra hủy diệt quy tắc về sau, phương thần mới hiểu, hủy diệt cùng sáng tạo, chẳng những là đối lập lẫn nhau, hơn nữa còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thật là lợi hại hủy diệt quy tắc. Hủy diệt quy tắc chi lực, có thể tẩm bổ kim sắc trái tim. Kim sắc trái tim hoàn toàn bị hủy diệt quy tắc chi lực bao khỏa, ngay tại nhanh chóng trưởng thành. Phương thần trong lòng, có chút cảm thán. Làm hủy diệt kiếm đạo người thừa kế, hắn cuối cùng là hợp cách. Bất quá đồng thời trong lòng cũng có chút hổ thẹn, cho tới hôm nay, mới ngộ ra được hủy diệt quy tắc. Không biết đem hủy diệt quy tắc dung nhập vào kiếm thuật bên trong, uy lực sẽ hay không tăng lên, phương thần đột nhiên nghĩ đến. Toàn tức, hắn không kịp chờ đợi muốn thử. Hưu thất tuyệt lạc tinh kiếm nơi tay, đồng nhiên huy động, thiên phẩm thần thuật thất tinh lạc trường không thi triển đi ra. Xoạt mánh khóe run run, mũi kiếm bên trong đống nhiên bắn ra ba đoá kiếm hoa. Đây là thất tinh lạc trường không chiêu thứ ba, uy lực cường hoành phi thường. Cái này ba đoá kiếm hoa, có thế hợp cũng không hợp với. Lúc đối địch, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ông hủy diệt quy tắc chi lực bên trong, nương theo lấy kim sắc trái tim bên trong chảy ra chất lỏng màu vàng nóng, trong nháy mắt gào thét mà ra, chui vào ba đoá kiếm hoa bên trong. Ba đoá kiếm hoa trong lúc đó tăng vọt, thể tích trở nên to lớn, sau đó hung hăng đánh vào kẽ hở chung quanh tầng nham thạch bên trong. Đông làm ba đoá kiếm hoa cùng tầng nham thạch đụng nhau thời điểm, cả vùng đều đang run rẩy. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi tầng nham thạch dưới trong khe hẹp. Khi hắn thoát ly tầng nham thạch thời điểm, chỉ nghe sau lưng rung động ầm ầm, hắn quay đầu nhìn lại, thình lình ở giữa trận mắt hốt mồm. Cao vút trong mây sân phòng, từ nội bộ sụp đổ, tại trước mắt của hắn, từ từ đổ sụp, trực chí lâm vào dưới nền đất. Cái này Phương Thần mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Hủy diệt quy tắc dung nhập vào kiếm đạo bên trong, lại có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Đây chính là hủy diệt kiếm đạo chân chính uy lực sao? Phương Thần trong lòng rất là kích động, nắm thật chặt thất tuyệt lạc tinh kiếm. Thể nội kim sắc trái tim nhanh chóng nhảy lên, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Trong chốc lát, Phương Thần trong đầu hiện ra đại lượng tin tức. Nhìn kỹ, lại là liên quan tới hủy diệt kiếm đạo. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, xem xét cẩn thận. Một lúc lâu sau, hắn nết miệng cười một tiếng. Hắn, rốt cục xem như một cái chân chính hủy diệt kiếm đạo người thừa kế. Mà lại, QNZ chân chính đạt được kim sắc trái tim tán thành. Kim sắc trái tim truyền cho mình tin tức, đại bộ phận đều là giới thiệu hủy diệt kiếm đạo tu hành, còn có một số cảm ngộ. Sau khi xem xong, Phương Thần trong lòng, phi thường chấn động. Thế gian thế mà còn có cường đại như thế kiếm đạo người tu hành, người này đối kiếm đạo cảm ngộ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, có nhiều chỗ hắn thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà cái này kiếm đạo người tu hành lại ngộ ra tới. Phương Thần rất muốn biết rõ, người này đến cùng là ai, hắn như còn sống, nhất định là danh chấn thần giới cường giả. Mà lại, là đứng tại đỉnh phong nhất cường giả một trong. Nếu ngươi còn sống, luôn có một ngày, chúng ta hội gặp nhau. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Hơi suy tư một lát, thu liễm tâm tình, sau đó bắt đầu tổng kết lần này tu hành. Lần này tu luyện, thu hoạch rất lớn. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu nói, chẳng những ngộ ra được hủy diệt quy tắc, hơn nữa còn tăng lên thất tinh lạc trường không uy lực. À, ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên hắn khẽ di một tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Toàn tức, trong lòng của hắn đại hỉ. Trong lúc bất chi bất giác, thất tinh lạc trường không chiêu thứ tư thế mà hiểu được. Quá tốt rồi, nhất định là bởi vì hủy diệt quy tắc nguyên nhân. Phương Thần thầm nghĩ. Kim sắc trái tim, chủ yếu nhất liền là hủy diệt kiếm đạo. Mình bị kim sắc trái tim tán thành, trở thành hủy diệt kiếm đạo người tu hành. Đối kiếm đạo càng ngộ, tăng lên một cái cấp bậc. Sở dĩ, tu luyện kiếm đạo thần thuật, QNZ dễ dàng rất nhiều. Thất tinh lạc trường không thần thuật, vô sự tự thông. Chỉ bất quá, trở ngại cảnh giới của mình hạn chế, chỉ có thể ngộ ra nhiều như vậy. Chiêu thứ tư, uy lực so chiêu thứ ba cường đại hơn nhiều. Phương Thần âm thầm nói, bằng vào ta thực lực, toàn lực xuất thủ, liền xem như thần tông cảnh thiên thần, sợ cũng không sợ. Đi vào thần giới lúc này mới thời gian mấy năm, có thể làm đến bước này, đúng là không dễ. Bất quá, Phương Thần cũng chưa đầy đủ, cựu nhân của hắn thực lực quá mạnh. Muốn bảo hộ thê tử Tinh Nguyệt, nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên. Tu luyện thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra xem một chút phá linh quả thế nào. Nghĩ đến phá linh quả, Phương Thần vẫn là rất chờ mong. Chờ mình bước vào thần linh cảnh về sau khi dùng, liền có thể nhất cử bước vào thần tông cảnh, trở thành cao cao tại thượng tiên thần. Soạt thu hồi trận nhãn, Phương Thần ra ngoại giới. Trận pháp tựa hồ giảm bớt, Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện trùng điệp siêu phàm cấp trận pháp, giảm bớt rất nhiều. Đang lúc hắn hơi nghi hoặc một chút thời điểm, đột nhiên nơi xa xuất hiện một đám võ giả. Hỏi một chút bọn hắn. Phương Thần tâm ý khẽ động, thân hình xuyên thẳng qua, nhanh chóng đi tới đám người này trước người. Các ngươi nhưng biết phá linh quả bị ai đạt được? Phương Thần đột ngột xuất hiện, để đám người hơi kinh ngạc. Bất quá toàn tức tiêu ổn định lại. Ngươi là ai, không nên quấy rầy chúng ta phá trận, mau mau rời đi. Ngươi cầm đầu, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, không nguyện ý phản ứng Phương Thần. Ta có thể giúp các ngươi phá trận, điều kiện tiên quyết là ta hỏi cái gì, các ngươi trả lời cái gì.